Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, kết thúc ở vực ngoại. Diệp Phàm nói lời nào lời đó vang dội, khí phách sừng sững đứng trên bầu trời, phát ra chữ giết đối với một vị thánh nhân. Khoác loác, người muốn mạo phạm thánh giả nhân tộc sao? Mụ già của Cửu Tiêu Thánh Địa lui về phía Sam trầm giọng nói. Người đã từng thấy ta e ngại thánh nhân chưa? Vạn tộc thái cổ cũng giết. Vừa rồi giết một vị sát thánh. Ta lại sợ sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Thần sắc hắn kiên nghị. Ánh mắt lợi hại. Toàn thân phát sáng. Mỗi lỗ chân lông đều tỏa ra chiến khí. Tràn ngập như vực sâu biển lớn. Giống như một vị thần ma. Người đắc tội với cổ tộc. Còn muốn đối lập với nhân tộc sao? Đến lúc đó cả thế gian đều là địch, thiên hạ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Mụ già của Cửu Tiêu Thánh Địa kêu lên. Ngươi có thể đại biểu cho cả nhân tộc sao? Nhân tộc nếu đều như ngươi cả thì không còn hy vọng nữa. Diệp Phàm đùa cợt, vẻ mặt khinh miệt, nói. Dù ta có là địch khắp thiểm giới thì các ngươi cũng không thể là địch của ta. Bởi các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chỉ là một cái Cửu Tiêu Thánh Địa mà thôi. Cũng làm thì đạp bằng. Nếu mấy câu trước đó của Diệp Phàm vẫn đối chọi gay gắt, tiến hành chất vấn thì lúc này đã không thèm che giấu sự châm chọc và khinh thường. Lột mặt đám người này trước mặt các cổ giáo và thánh địa. Ai cũng không ngờ Diệp Phàm lại mạnh mẽ như vậy. Lời nói rung trời, tuyên bố đạp bằng một thánh địa. Đây là loại đại nghịch bất đạo thế nào chứ? Ngươi, dám không tôn kính thánh nhân. Chớ có cho thiên hạ không ai có thể chế phục ngươi. Trước mặt các thánh địa, ngươi còn chưa là gì đâu. Mặt mày mụ già xanh mét. Thánh giả của nhân tộc không thể làm nhục. Ngươi đại nghịch bất đạo. Muốn khi sư diệt tổ à? Lão già cười kim tình bích lân thú của tứ tượng thánh địa kêu lên có vẻ mạnh mẽ nhưng lại không. Ngừng rút lui. Ta thật bội phục dùng khí của các ngươi. Diệp Phàm cười lạnh, bước về phía trước, huyết khí hoàng kim giống như một vùng biển cát, cuồn cuộn mãnh liệt mênh mông tràn tới, khiến người ta hít thở không thông. Con kim tình bích lân thú kia gào thét, quỳ sát xuống đất, thân thể run rẩy, đối mặt với thánh uy, nó khó có thể kiềm chế nổi. Đồng thời vào lúc này, mụ già kia sắc mặt cũng trắng như tuyết, toàn thân run rẩy, khớp xương vang lên lách cách. Hai đầu gối gãy đoạn, quỳ xuống, những người này giãy giụa kịch liệt nhưng không thể khống chế. Không chịu nổi uy thế này, tất cả đều sụi lơ, giống như đôi mắt với thần linh. Ngày nay Diệp Phàm đã có thể chiến với thánh nhân, một lũ ông khí tức tràn ra cũng không yếu hơn thánh giả. Tất nhiên khiến bọn họ cảm thấy như đối mặt với núi cao. Bị núi cao áp bách. Lão già cầm đầu và mụ già kia thân thể vỡ nát nhiều nơi. Máu tươi phun ra, tóc tai bù xù, loang lổ máu, quỳ trên hư không. Một luồng thánh uy tràn tới phía Diệp Phàm, muốn giam cầm hắn, thánh giả trong bóng tối ra tay. Nói tiếng uy nghiêm, đủ rồi, ngươi nói đủ là đủ sao? Ta làm việc không tới lượt ngươi nói. Diệp Phàm cũng không lui bước. Dù người tới là thánh nhân hắn cũng không sợ, rất bất mãn với kẻ này. Lập tức hắn vung tay, đơn giản mà trực tiếp bắn ra một chùm sáng chói mắt, xé mở vòm trời, đánh tan thánh uy kia. Không khí nơi này lập tức khẩn trương hẳn. Diệp Phàm có thể nói là rất mạnh mẽ, ngay cả thánh nhân cũng dám địch, chỉ còn thiếu nước đuổi theo chém giết nữa thôi. Thanh niên bảo thủ, hùng hổ dọa người. Còn thiếu sót tôi luyện, hôm nay ta dạy ngươi một phen. Thánh giả này rất bất mãn, lời nói rất lạnh lùng. Trong thiên hạ này nếu có người dạy được ta thì đó cũng không phải là ngươi. Diệp Phàm chẳng hề nể mặt chút nào. Ngươi nói với cổ nhân tiền bối như vậy sao? Không biết tôn trọng bậc tiền bối à? Mụ già kia tóc tai bù xù hét, có chỗ cho ngươi nói sao? Diệp Phàm trừng mắt. Ánh mắt đảo qua khiến mụ lập tức phun máu. Bị khí thế này ép cho xương cốt nứt nhiều chỗ. Nhằm vào thánh giả nhân tộc. Ngươi, đại nghịch bất đạo. Một lão già khác cũng kêu lên. Diệp Phàm bước từng bước tới phía trước. Lập tức khiến máu thịt bầy nhầy. Sau đó nhìn lên vòm trời nói.